Cường giả đô thị, chương 178, 178, khắp nơi đều chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cai bị quăng ngã lăn ra đất, cả người đầy máu trông vô cùng thê thảm. Tôi sẽ không nói cho cậu biết, liên minh chúng thần chúng tôi vô địch thế gian. Sư phụ, Dương Thiên lập tức trao đổi với Huyền Hư Đạo Nhân. Huyền Hư Đạo Nhân xem xét ký ức của Cai một chút rồi nói. Tiểu Thiên. Tên này không biết gì đâu. Các thành viên của liên minh chúng thần đang ẩn nấp ở Hoa Hạ. Để phòng ngừa bại lộ nên thậm chí còn không có cách thức liên lạc với nhau. Dương Thiên gật đầu. Sau đó không chút do dự dẫm chân xuống. Phụt. Cai phun ra một ngụm máu. Lập tức mất đi tính mạng. Cả hai tên này đều là cường giả cấp D. Thế mà không chịu nổi một đòn của Dương Thiên. Cai đã chết. Nhưng thân thể Bowie lúc này vẫn còn đang động đậy. Dương Thiên giật mình, gương mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Rõ ràng hắn đã dẫm nát trái tim của Bowie mà anh ta vẫn còn sống. Huyền Hư Đạo Nhân kiểm tra ký ức của Bowie một chút. Lúc này Dương Thiên mới biết được nguyên nhân. Thì ra Bowie là người nhân bản. Được liên minh chúng thần thông qua thực nghiệm và cường hóa gen để tạo ra. Tuy nhiên. Xác suất để chế tạo ra một cường giả như thế này rất thấp. Trăm người được một, thế nên thực lực của người nhân bản này cũng có hạn. Hơn nữa, những đối tượng thí nghiệm hầu hết đều là những tên tội phạm hung ác. Liên minh chúng thần cũng không dám tùy ý lấy người bình thường làm thí nghiệm. Theo như ký ức của Bowie, Dương Thiên biết được liên minh chúng thần có khoảng hơn 1.000 người nhân bản. Chủ yếu là cấp F. Chỉ có khoảng mấy trăm người cấp D, người nhân bản không có khả năng sinh sản. Cũng không có dị năng. Nhưng bởi vì thân thể biến dị nên bọn họ đều vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, những người nhân bản bởi vì gen biến dị nên tuổi thọ không quá 20 năm. Hầu hết những người nhân bản sẽ bị phái đến ẩn nấp tại các quốc gia khác. Địa vị thấp hèn, Dương Thiên không khỏi thở dài. Chế tạo cường giả theo cách này thực sự là vô cùng thê thảm. Trăm người được một, có nghĩa là dùng 100 người sống làm thí nghiệm, cuối cùng chết 99 người. Liên minh chúng thần mặc dù cường đại, nhưng lại dùng cách này để chế tạo cường giả. Dương Thiên thực sự không dám gật đầu. Sau khi dế tê chết hai người kia, Dương Thiên dọn sạch dấu vết, sau đó đưa bọn họ ra ngoài, tùy tiện tìm một nơi chôn cất. Giải quyết xong hai người này, Dương Thiên vẫn chưa nhẹ nhõm chút nào. Hắn biết thành phố Hải vẫn còn ẩn nấp không ít dị năng giả khác. Thành phố Hải là một trong những thành phố phát triển nhất của Hoa Hạ. Thế nên chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý của các thế lực khác. Dương Thiên siết chặt tay. Hắn cảm thấy mình phải dọn dẹp hết những kẻ đang ẩn nấp này. Tiểu Quang rất giỏi việc truy tìm bảo vật. Cũng rất nhạy cảm với những dao động. Dương Thiên cử Tiểu Quang ra ngoài tìm kiếm khắp thành phố Hải. Ý đồ phát hiện ra những dị năng giả cả các tổ chức khác. Những ngày tiếp theo, Dương Thiên vừa tu luyện vừa tìm kiếm dị năng giả. Một khi tìm được, hắn sẽ lập tức tấn công. Không chút lưu tình, trong một căn biệt thự nhỏ, Dương Thiên mặc một bộ đồ đen. Trước mặt hắn lúc này là hai cô gái đang run rẩy sợ hãi. Hai cô gái này rất xinh đẹp. Nhưng gương mặt lại tái nhợt, trong miệng còn có hai răng nanh nhọn hoắt. Họ là thành viên của tổ chức quỷ hút máu của Liên minh châu Âu. Dị năng giả Hoa Hạ, chúng tôi không có ý định mạo phạm đến anh. Xin anh tha mạng cho chúng tôi. Anh bảo chúng tôi làm gì cũng được. Hai cô gái lộ vẻ đáng thương. Thân thể uốn éo, gương mặt xinh đẹp, vô cùng quyến rũ. Nhưng Dương Thiên không bị tác động chút nào. Ra tay vô tình, hai cô gái của tổ chức quỷ hút máu này đã ẩn nấp ở Hoa Hạ nhiều năm. Không biết đã hút máu của bao nhiêu người. Những người bị họ hút máu, chỉ trong một tháng sẽ bị chết bất đắc kỳ tử. Răng rắc, hai tiếng yết hầu đứt gãy vang lên. Dương Thiên nhìn hai cái xác trên mặt đất, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây đã là dị năng giả thứ 10 và 11 của các tổ chức nước ngoài chết trong tay hắn. Trong số những dị năng giả bị chết, người của liên minh chúng thần là nhiều nhất, khoảng chừng 4 người. Hơn nữa, tính thêm cả Cai, Bowie, Jack và Tom lúc trước thì đã là 8 người. Liên minh chúng thần phải 8 cường giả cấp C cấp D đến thành phố Hải. Chứng tỏ bọn họ rất coi trọng thành phố Hải. Các dị năng giả đột nhiên biến mất khiến cho liên minh chúng thần dậy sóng. Tại căn cứ của liên minh chúng thần ở nước ngoài. Cậu nói cái gì? Toàn bộ thành viên của chúng ta ở thành phố Hải đã mất tích. Lôi vương Abner tức giận nói. Mặc dù tạm thời không làm gì được Dương Thiên. Nhưng ông ta vẫn luôn chú ý đến tình hình của thành phố Hải. Bây giờ đột nhiên tất cả mọi người đều mất tích. Trong lòng ông ta vô cùng phẫn nộ. Không chỉ có một mình ông ta. Thậm chí cả những hoàng giả cấp A cũng chú ý tới chuyện này. Bá hoàng, mọi chuyện là như vậy. Tất cả các thành viên mà chúng ta sắp xếp ở thành phố Hải của Hoa Hạ đã tử vong. Theo như báo cáo của một thành viên trước khi chết thì người ra tay là một người đàn ông mặc đồ đen. Một cường giả cấp C nơm nớp lo sợ. Đứng báo cáo cho một người đàn ông cao lớn cường tráng. Người đàn ông nào cao to vạm vỡ. Cao khoảng chừng 2-3 mét. Gương mặt dữ tợn. Khí thế trên người cây ết ủng bố dị thường. Đây chính là một hoàng giả cấp A, cách chương.